Tận thế nhạc viên, chương 762, ngục giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng diệu thủ không không đem độc giác chiến lực hệ thống lấy đi. Lại trả, chỉ tốn Lâm Tam Tửu không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Thừa dịp hắn hôn mê lúc, nàng lập lại chiêu cũ. Bàn tay chỗ đã vỗ. Độc giác toàn thân trên dưới liền quần áo mang vật phẩm toàn bộ đều bị kẹt mảnh hóa. Chỉ để lại một đầu đồ lót, ngất đi hai lần sau rốt cuộc lại lần nữa tỉnh lại độc giác. Cúi đầu xuống, lập tức rõ ràng chính mình chính diện gặp cái gì tình cảnh. Dù là không bôi một mặt phấn, hắn hiện tại cũng là một trương trắng bệch khuôn mặt. Nói, các ngươi là thế nào tới? Lâm Tam Tửu đem diệu thủ không không đặt tại hắn trần chuồng lồng ngực trên. Trầm giọng quát hỏi. Độc giác nhìn lướt qua nàng trong tay hộp nhỏ, tựa hồ vẫn đối cứng mới chiến lực hệ thống bị rút đi lúc cảm nhận ký ức vẫn còn mới mẻ. Ánh mắt nhất thời lóe lên một cái, chỉ là khuôn mặt thượng vẫn là không có một chút biểu tình. Tại Lâm Tam Tửu phía sau, Hỏa Tí cùng Đường Hầm còn tại giữa không trung khó khăn chống cự lại vài vẽ lực hấp dẫn. Bọn họ từng chút bị vài vẽ hướng về phía sau kéo. Phát ra tiếng giống giận dữ từng đợt quanh quẩn trong không khí. Mau nói. Lâm Tam Tửu thúc giục một tiếng. Cái hộp nhỏ gắt gao đặt ở trên da rẻ của hắn. Hoặc là ta cũng có thể thu ngươi hết thảy năng lực. Để ngươi tại trong hôn mê chết đi. Ngươi chọn cái nào? Nàng không có cách nào không lo lắng. Lúc này cách hỏng bét. Ví tiền không thấy có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc. Nhiều lắm là chỉ còn lại có chỉ là mấy phút. Thời gian vừa đến, phía sau kia hai cái xưởng công binh thành viên đặc thù vật phẩm khôi phục hiệu dụng về sau. Vải vẽ rất có thể liền rốt cuộc khống chế không nổi bọn họ. Lâm Tam Tửu nghĩ đến đây, không khỏi mím môi, chờ một chút, có lẽ là trên mặt nàng thần sắc kinh ngạc hắn nhảy một cái. Độc giác vội vàng mở miệng, là trong tổ đưa chúng ta tới. Khuôn mặt của hắn cơ bắp tựa hồ cũng là chết lặng. Không thể sống động, nhưng hắn nói một câu nói kia lúc, cho người cảm giác lại cùng vừa mới gặp mặt lúc không giống nhau lắm. Như là một cái diễn viên bỗng nhiên đi ra nhân vật. Xưởng công binh tiểu tổ. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn hỏi. Là giống lần đầu nhìn thấy Tư Ba An lúc cái chủng loại này tiểu đội A, đúng. Chúng ta là chiến đấu viên. Độc giác giống như cho là nàng đối xưởng công binh hiểu rất rõ. Phối hợp nói ra, nhiệm vụ hoàn thành sau. Trong tổ sẽ theo chúng ta phát ra thông tin tới đón chúng ta. Lâm Tam Tửu ở trong lòng hung hăng mắng một tiếng. Cứ như vậy, nàng muốn cướp phương tiện giao thông kế hoạch liền không thể áp dụng. Nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Muốn giết ta? Độc giác dừng một chút. Trên mặt vẫn như cũ một chút biểu tình cũng không có. Khí tức lại có chút phát run. Mặc dù là như thế này, nhưng chúng ta chỉ là bị thuê đến lính đánh thuê mà thôi. Người không phải tìm chúng ta trả thù. Thuê người là của các ngươi ai? Ta không biết. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống. Lâm Tam Tửu lập tức phát động diệu thủ không không. Làm độc giác lần thứ ba theo trong hôn mê tỉnh lại lúc. Lồng ngực của hắn giống một cái phá phong thùng. Phát ra, xì xì, một tiếng bén nhọn lăng lệ tiếng thở dốc. Lập tức trên trán liền nổi lên một mảnh mồ hôi nóng. Vậy là cái gì? Hắn bôi lên ở trên mặt bột phấn. Bị mồ hôi một thấm. Đem lỗ chân lông đều chắn thành một mảnh bạch hạt tròn. Một đôi mắt hạt châu chuyển xuống dưới. Nhìn chằm chằm diệu thủ không không nháy mắt cũng không nháy mắt. Tựa hồ đối với cái hộp nhỏ này sinh ra sợ hãi. Ngươi không cần quan tâm cái này. Lâm Tam Tửu một bên nghe phía sau vang động. Một bên cắn răng hỏi. Thuê người là của các ngươi ai? Ta thật không biết. Độc giác tựa hồ sợ nàng lại tới một lần. Một khắc cũng không dám dừng lại nói. Nhận nhiệm vụ không phải chúng ta. Là xưởng công binh ủy thác bộ. Chúng ta chỉ là nhận được ủy thác bộ mệnh lệnh. Tới chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại. Nhất thời không nắm chắc được có nên hay không tin tưởng hắn. Trong lúc nàng do dự lúc. Ngoạ ngư lại đột nhiên ghé đầu. một đôi mắt huyết hồng huyết hồng. Chúng ta ủy ban đâu? Người đem chúng ta ủy ban người làm sao rồi? Độc giác liếc mắt nhìn hắn, ngậm miệng lại. Qua mấy giây, hắn một bên nhìn nơi xa vẫn cứ đang giãy giụa đồng bạn, một bên thấp giọng nói, kẹo que không phải đã nói rồi sao? Đã không tồn tại. Ngọa ngư thịt hồ hồ gương mặt đột nhiên run rẩy lên, giống như ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm. Không, không tồn tại. Người nói không tồn tại là có ý gì? Nhiệm vụ lần này miêu tả rất rõ ràng, chỉ cần có thể giải quyết hết mục tiêu, không so đo hết thảy liên quan thương vong. Độc giác thấp giọng đáp, muốn trách lời nói thì trách các ngươi ủy ban không phải tìm tới nàng đi. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi vừa lúc vẫn luôn tại theo dõi nàng, biết vị trí của nàng, chúng ta cũng sẽ không tìm tới các ngươi ủy ban. Ngọa ngư ngẩng đầu, ngây ngốc mà nhìn Lâm Tam Tửu. Hắn một đôi tròn trong mắt quang trạch lấp lóe, phảng phất đột nhiên nghe không hiểu cái môn này ngữ ngôn. Miệng khép khép mở mở, lại không phát ra được một chữ. Hồi qua thần đến, Lâm Tam Tửu quát to một tiếng, một bàn tay vỗ vào hắn trên mặt. Bây giờ không phải là thương tâm thời điểm. Trên gương mặt hiện lên một cái dấu đỏ. Ngọa ngư mới đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh bình thường trừng mắt nhìn. Lâm Tam Tửu chuyển tay đem rượu thủ không không một lần nữa thu hồi tấm thẻ kho. Tại độc giác vội vàng chống lên thân thể, liền muốn đứng lên trong nháy mắt, nàng một tay trọng trọng đánh vào trên vai của hắn. Độc giác thậm chí còn không kịp giãy giụa, liền đột nhiên thẳng tắp đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc dọc theo một đầu đường vòng cung bị ném vào không trung. Rốt cuộc cũng giống kẹo que đồng dạng hóa thành một tiếng đinh, nhắc tới cũng xảo, độc giác bị quăng nhập thiên không cùng một thời gian. Chỉ nghe Hỏa Tí bỗng nhiên cũng bạo phát ra gầm lên giận dữ. Hắn hất lên cánh tay ném ra một cái gì. Ngay sau đó trên cánh đồng hoang liền đứng lên một chiếc người khoác thiết giáp cơ quan binh sĩ. Cơ quan binh sĩ sang sảng mở ra nặng nề trì trệ bộ pháp, từng bước một đến gần bên cạnh hai người. Hỏa Tí lập tức ôm đồm ổn cánh tay của nó, kêu lên, đường hầm, đặc thù vật phẩm khôi phục. Tại đường hầm dùng sức hướng nó cổ chân chộp tới lúc, cao lớn nam nhân vặn một cái thân, giơ tay hướng Lâm Tam Tửu ném đến rồi một cái nho nhỏ đồ vật. Một viên đậu nành tại sáng sớm dưới bầu trời xoay tròn lấy bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trong bụi cỏ. Họa sĩ, Lâm Tam Tửu một tiếng thét ra lệnh. Cái kia quần áo luôn là bẩn thỉu họa sĩ lập tức một cái giật mình, bận bịu mang theo hắn bút soát cùng cái thùng, chậm rãi từng bước hướng nàng chạy tới. Tại hắn chạy mau gần bên người nàng lúc, nương theo trong bụi cỏ một hồi kim loại va chạm tiếng vang, một cái đồng dạng khoác lên thiết giáp cơ quan binh sĩ đứng lên, phất tay hướng họa sĩ ấn qua. Lâm Tam Tửu mấy bước xông lên phía trước, một chân đạp cho kia cơ quan binh sĩ đầu gối. Nàng nửa cái bắp chân đều ẩn ẩn tê dại, lại chỉ là đem binh sĩ kia đạp lảo đảo mấy bước lui ra ngoài. Nàng một bàn tay chụp thượng họa sĩ, trong chớp mắt hắn liền hóa thành một cái thẻ, theo nàng trong lòng bàn tay biến mất. Đi, nàng quay đầu hướng ngọa ngư quát, đi theo ta. Họa sĩ vừa biến mất, bức kia bức tranh hấp lực liền bảo trì không được bao lâu. Tại quý giá này mấy giây cuối cùng đồng hồ trong, nàng một cái túm thượng ngọa ngư, cùng hắn một đầu đâm vào núi rừng trong. Chúng ta lại trở về làm cái gì? Đây là con đường chết, dốc núi đằng sau có điều sông lớn, chúng ta không qua được. Cỡ lớn con sóc tựa như nam nhân sắc mặt trắng bệch. Chúng ta hẳn là ra bên ngoài chạy, đi máy bay trốn. Ai nói ta muốn chạy trốn? Lâm Tam Tửu một bên thở dốc, ánh mắt một bên không ngừng tại cánh rừng gian đảo qua. Nàng đã sớm nhớ không rõ đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian rốt cuộc ở đâu rồi. Dù sao nghĩ tại núi rừng bên trong tìm một mảnh lá khô, thật sự là có chút giống người si nói mộng. Bất quá cũng may đã nàng cái chủ nhân này đều tìm không ra, mặt khác hai người kia liền càng tìm không được. Ngươi không trốn, đây là tại làm gì? Ngọa ngư chạy thở không ra hơi. Một câu bên trong, cắn chính mình nhiều lần đầu lưỡi. Còn không phải bởi vì ngươi cái này liên lụy. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn hắn một cái. Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giống như trước một bước đã nhận ra sắp đến nguy hiểm. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện. Nàng đã một cái thủ đao đập vào hắn sau trên cổ. Khiêng hắn chạy. So túm hắn chạy nhanh hơn nhiều. Nàng biết phía sau kia hai người lúc này nhất định cũng vọt vào núi rừng trong. Từng giây từng phút cũng không dám trì hoãn. Khi nàng nhìn thấy bờ sông, cầu treo tàn cọc lúc, nàng cắn răng một cái. Rốt cục vẫn là mang theo ngọa ngư vọt xuống dưới. Hoan nghênh về nhà, chấp lý người. Exodus vẫn cứ tại chỗ cũ an tĩnh chờ đợi nàng. Cha Lê thanh âm cũng vẫn là nhẹ như vậy nhu êm tai. Lâm Tam Tửu đem ngọa ngư, ừng ực, một tiếng ném vào một mình vận chuyển khoang thuyền phía sau. Chính mình cũng chen vào xe trong. Nàng không biết chính mình đem ngọa ngư mang về Exodus rốt cuộc đúng hay không. Mang theo đầy bụng lo lắng một chân gia tốc, kém một chút nhi đem một mình vận chuyển khoang thuyền đụng vào vách tường. Chấp lý người, ngài nhịp tim, nhiệt độ cơ thể đều vượt ra khỏi bình thường khu gian. Xin hỏi có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Trong phòng này còn có hồng ngoại nhiệt nóng cảm giác nghi một loại đồ vật. Sự nghi ngờ này theo Lâm Tam Tửu trong đầu chợt lóe lên. Lập tức nàng cất giọng ra lệnh. Ta muốn đem người này nhốt lại. Có hay không không mang theo cửa sổ. Khóa cửa kiên cố. Vách tường lại dày đặc gian phòng. Nàng một chút cũng không muốn đem Exodus lỗ mãng biểu hiện ra cho người khác xem. Ngọa ngư lại thế nào không được. Cũng vẫn là một cái tiến hóa người. Nàng thực lo lắng toàn nhà này sẽ giam không được hắn. Nếu như cha Lê cho nàng tìm địa phương không thể để cho nàng vừa lòng. Nàng đại khái cũng chỉ đành đem rượu thủ không không dùng tại ngọa ngư trên người. Nhưng mà kế tiếp cha Lê đáp án. Lại gọi nàng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Thậm chí hoài nghi khởi thính lực của mình. Được rồi. Xin cho ta mang ngài đi tới ngục giam khu. Vì cái gì gần nhất nhân khí đê mê. Người ở thưa thớt. Không. Các ngươi nghĩ sai. Ta không phải oán giận hơn đặt mua. Mặc dù đặt mua là rớt. Trọng điểm là, ta tại bình luận khu phát hiện mấy cái có tổ chức có kỷ luật. Giả bộ như fan đến đen một quyển sách khác người. Ta phúc ngươi ma tư một chút. Cảm thấy suy đoán của ta 89 phần 10. Nhưng là tại ta đem cái này sắc bén chu đáo chặt chẽ. Chấn động lịch sử có thể so với đợt lạc suy luận pô tại bình luận khu về sau. Thật lâu không người để ý tới ta. Có thể nói là một cái thực thất bại tác giả. Ai? Cảm ơn đám mây tử khách. Dài danh cười. Ilita. Rừng 39 rừng. Thôi băng tư. Hai nhánh. Tạ yêu 999. Người bà bà luôn cởi mở khen thưởng ai hắc hắc. Ảnh sắc môi son. WS hit. Tám phi. Lý muội muội. Blick đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.